Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 291, nhà của ngươi vị kia. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy. Một hồi ngươi sẽ biết ta nói những câu là thật tuyệt không có giả dối. Tô Nhiên lơ đễnh, mình quả thật cũng không nói lời nói dối. Phòng ngự lãnh địa, ngoại trừ tường thành cũng chỉ còn lại Khô Lâu xạ thủ, đương nhiên, Hạn Bạt, Ân Tư, Ngũ Trảo Cốt Long Vương đều không có lộ diện, mình tại không trung cũng nhìn không đến, không phải sao? Tích tích, hảo hữu tin tức truyền đến, Tô Nhiên sững sờ, dù sao hiện tại cũng không có sự tình, liền tiện tay mở ra hảo hữu giới diện, vừa nhìn, nguyên lai là Hắc Nha gửi tới. Phốc thủy huynh đệ ta lúc này, sâu hơn sâu cảm tạ ngươi. Trách, đưa hoàng kim của ngươi pháp trượng giám định xuất cực phẩm sao? Tô Nhiên từ trong chữ giữa các hàng cũng có thể thấy được Hắc Nha kia kích động tâm tình hưng phấn. Đâu kia pháp trượng còn không có giám định đó, vậy ngươi kích động cọng lông? Không phải, bởi vì lấy được bình sinh đệ nhất kiện hoàng kim vũ khí quá mức hưng phấn, thật sự là vô pháp ức chế trong nội tâm dục sôi tâm tình, thẳng tiếp nhận tuyến, hướng phía bạn gái cầu hôn. A, không sai a, thành công. Hãy nghe ta nói hết, nàng hỏi lại ta, nếu như nàng cùng ta mẹ cùng nhau rơi vào trong nước, hội trước cứu ai? Ta trầm mặc. Ta đi, già như vậy bẫy vấn đề cũng có thể nói, cửa ra vào. Ta vô pháp trả lời, chỉ có đi. Người cũng quá sợ rồi a, Tô Nhiên hận kia không tranh giành. Này rõ ràng chính là nàng tại khảo nghiệm ngươi, thời điểm này lùi bước có thể liền là không đúng của ngươi. Đầu ta chỉ là đi mua một kiện áo tắm, trở về nói cho nàng biết, có thể giáo nàng bơi lội cùng đi cứu ta mẹ. Này đáp án coi như đúng trọng tâm, cô bé kia như vậy là sao? Tô Nhiên lòng hiếu kỳ lên đây, ngày tại nàng cởi quần áo ra phải mặc thượng áo tắm, ta một cái nhịn không được liền đem nàng cho lên. Phốc, quả nhiên, thực chiến mới là cứng rắn đạo lý a, chúc mừng các ngươi. Online cảm tạ ngươi, đón lấy đã đi xuống. Hôm nay không chơi trò chơi, tiếp tục điều tra nhân sinh, củng cố cảm tình. Nhìn xem vội vã hạ xuống tuyến Hắc Nha, Tô Nhiên lại không phản bác được. Làm sao vậy? Bơ tiểu sinh nhìn Tô Nhiên trạng thái không đúng, hỏi. Ta và mẹ của ngươi mất nước, ta nhổ vào, nói đi đâu? Tô Nhiên vô ý thức nói xong, mới phát giác nói sai. Chớ ngu thất thần, thư thái muội muội hô ngươi đó. Bơ tiểu sinh nói sang chuyện khác, chỉ vào phía trước ra hiệu Tô Nhiên đi mau hai bước. Tại sao lại gọi mình? Tô Nhiên lầu bầu một tiếng, nhanh đi vài bước bắt kịp nhiều binh sĩ. Này mới phát hiện, bọn họ bởi vì quá mức cẩn thận còn chưa đi lộ trình của một nửa. Phốc thủy, phi hành của ngươi kỹ năng đến cùng có thể hay không ôm người đi lên? Hàn Tư Dĩnh nghi hoặc hỏi, nàng duy nhất quan tâm chính là Tô Nhiên năng lực phi hành. Nếu như có thể dẫn nhân trời cao kia trực tiếp vận chuyển bằng đường hàng không được, hà tất còn muốn cùng thủ thôn Khô Lâu xạ thủ đi liều cái ngươi chết ta sống đó. Đương nhiên không thể nào, Tô Nhiên một ngụm từ chối, vạn nhất chính mình lộ hãm, này thân phận cũng không cần suy nghĩ. Nếu để cho bọn họ nhận ra mình chính là Tô Nhiên kia vẫn còn được. Đối mặt Hàn Tư Dĩnh cùng Trương Mãnh lửa giận, trong hiện thực hắn tuyệt đối chiếm không được hảo. Hảo ba, Hàn Tư Dĩnh trong mắt vẻ thất vọng rất đậm, quay người đối với các bằng hữu xung quanh nói. Góc truyện audio.com, nếu như đệ nhị kế hoạch không thể thực hiện được, vậy thực hành đệ nhất kế hoạch trực tiếp tiêu diệt thủ thôn Khô Lâu xạ thủ. Tư thái, vì để cho ngươi mau chóng đạt được lãnh địa, ta cam nguyện làm xe kia trước tốt. Trương Mãnh cũng không biết kia gân không đúng, đột nhiên nói một câu nói kia, liền như kia con nghé đồng dạng, toàn lực chạy, lấy thân mạo hiểm, đi dò xét kia chắc hẳn phải vậy cạm bẫy cơ quan. Qua thiên bảng cao thủ vì nữ nhân của mình cũng là bất cứ giá nào. Một người chơi nữ trong mắt ngôi sao, vẻ mặt sùng bái nói. Có bản lĩnh, có năng lực trả lại cam nguyện trả giá, nhiều cực phẩm nam nhân. Nếu là có như vậy một người nam nhân truy cầu ta, lão nương lập tức thoát quần. Cách ta cái mẹ ruột bốn cữu lão ra, hảo một cái chưa từng có hào phóng nữ. Đồng nhất đội ngũ bốn nam nhân tất cả đều biến sắc, đồng loạt địa lui về phía sau mấy bước. Đùa cợt, nếu như bị nữ nhân này để mắt tới, cho mình mang nón xanh đều là nhẹ, lúc nào cho mình mang về cái lục hài tử kia việc vui có thể to lắm. Tư thái muội muội tốt như vậy nam nhân, ngươi còn không nắm chặt. Bơ tiểu sinh cũng tiến lên một bước, cầm Hàn Tư Dĩnh kéo sang một bên, cách xa người chơi đội ngũ, lúc này mới hướng phía nàng nói. Nàng cảm giác này Trương Mãnh người quả thật không tệ, có can đảm đảm đương, năng lực lại mạnh mẽ. Nàng cũng biết Hàn Tư Dĩnh thích sạch sẽ quái bệnh, có thể nàng hẳn là vì Trương Mãnh đi cải biến chính mình rồi. Tiểu sinh tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ai, Hàn Tư Dĩnh thở dài, nhìn xem Trương Mãnh chạy trốn thân ảnh, lắc đầu cười khổ. Hắn tuy trên danh nghĩa là bạn trai của mình, nàng cũng bắt buộc mình thích qua hắn, có thể nghĩ đến đây, đầy bụng buồn nôn cảm giác ngay tại ngực công tác chuẩn bị, càng đừng đề cập muốn tiến thêm một bước. Nhưng vì cái gì, nàng đối với Tô Nhiên, cho dù là nước đổ khó hốt, liền một chút bài xích cảm giác cũng không có chứ, Hàn Tư Dĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên nói, ngươi muốn buông ra lòng của mình, để cho tâm học được yêu tuyển chọn, đi bao dung, đi dựa vào. Bơ tiểu sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, mỉm cười ngọt ngào. Có vẻ như ta đối với ngươi gia vị kia không bài xích một chút buồn nôn cảm giác đều không có, ngươi nói trách bạn. Hàn Tư Dĩnh không muốn lo lắng nữa đau đầu vấn đề, cố ý nói sang chuyện khác đem trọng điểm chuyển rời đến Tô Nhiên thân lên đây. Bơ tiểu sinh liếc liếc một bên Tô Nhiên, thấy được hắn không có nhìn chăm chú nơi này, lúc này mới hướng phía Hàn Tư Dĩnh cười hắc hắc nói. Biết vì sao không bài xích sao? Muốn biết đáp án không? Thấy Hàn Tư Dĩnh gật đầu, bơ tiểu sinh tiếp tục nói. Bởi vì ngươi lưỡng đam mê là giống nhau, đều yêu đào phần mộ. Cái gì, Hàn Tư Dĩnh ngây dại, nghe đến đó, trong nội tâm nàng đã một. Vạn xác định kia thượng cổ tiền ngay tại Tô Nhiên trong tay. Lập tức nàng trong mắt hiện lên một tia vui sướng trên nỗi đau của người khác ý vị, nói nhỏ lên tiếng. Nước đổ khó hốt ta nói rồi, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tại kia nói thầm cái gì, không nghe rõ, ta nói ta vừa rồi nói ra nhà của ngươi vị kia cũng không có chỉ mặt gọi tên, ngươi vì sao chính mình liền kéo đến phúc thủy trên người. Ngươi quá đáng ghét, liền vào lúc này, Trương Mãnh kia thô cuồng tiếng nói từ đằng xa truyền đến. Các ngươi mau tới, không có bất kỳ nguy hiểm, góc chuyện audio.com, này không nói nhảm nha, người anh em cũng sẽ không cơ quan cạm bẫy kỹ năng, là chính các ngươi quá nhỏ tâm, trách ta rồi. Tô Nhiên nhịn không được cười lên, theo mọi người cùng nhau chạy tới khô lâu thôn duy nhất lối vào. Hai cái khô lâu xả thủ lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn, tận chức tận trách địa thủ vệ lấy quê hương của sau lưng, đầu lâu không ngừng quét mắt dị thường xung quanh, bất kỳ yêu ma quỷ quái, đều chạy không thoát nó lượng ánh mắt. Thực cảm ơn ngươi rồi, nói cách khác còn muốn thời gian thật dài tài năng tìm tòi đến nơi đây. Hàn Tư Dĩnh thành tâm cảm tạ Trương Mãnh thiếu chút bởi vì chính mình chú ý cẩn thận mà làm trễ nãi sự tình. Sao có thể, chỉ cần trong lòng ngươi cao hứng, cho dù ta treo trên đường, cũng là cam tâm tình nguyện. Trương Mãnh thấy Hàn Tư Dĩnh đối với chính mình lo mắt mà nhìn, trong chớp mắt ngoài miệng lo mật. Hoa, làm cho người cảm động lời tâm tình, tư thái muội tử có được nam nhân như vậy, ngươi thực hạnh phúc. Tất cả nữ tính đồng đội tất cả đều dốc hết sức địa tán dương lên Trương Mãnh. Trong lòng có điểm lâng lâng, Trương Mãnh đột nhiên nghĩ đến như vậy một vấn đề, có phải hay không bỏ qua Hàn Tư Dĩnh, chính mình có thể thu hoạch một sấp bạn gái. Dừng lại, Hàn Tư Dĩnh có thể chịu không được bực này lấy lòng, móc ra ám kim vũ khí dung nham cự kiếm trực chỉ khô lâu xạ thủ. Tiêu diệt chúng, này khối cao cấp lãnh địa chính là thuộc tại chúng ta đấy. Trương Mãnh kẻ tài cao gan cũng lớn, thân ở thiên bảng hắn cũng sẽ không bị chỉ là hai cái canh cổng tử linh cho dọa bề mật, chỉ thấy hắn móc ra một bả răng cơ hình dáng trường đao cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Cách Trương.